Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Phạm Gia Nghĩa bồn chồn, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tựa hồ có một đạo ánh mắt lạnh băng phóng đến trên người hắn, chân của hắn không tự giác mà run lên, trong lòng bồn chồn, hoàn toàn đã quên mục đích tiến cung của chính mình. Phạm đại nhân có việc muốn bẩm báo sao? Giọng nói nhàn nhạt mang theo một chút không kiên nhẫn từ phía trên truyền đến, lôi lại suy nghĩ mông lung của Phạm Gia Nghĩa. Bất quá trải qua một chuyến này, tự tin tràn đầy lúc đầu của Phạm Gia Nghĩa cũng không biết đã chạy đi đến cái góc nào, trong lòng hắn bất an, nhưng mà lương thực cùng bạc là hai thanh gươm treo ở trên đầu của hắn, không giải quyết là không được. Phạm Gia Nghĩa ở trong lòng tìm kiếm một chút từ ngữ, rồi nói. Điện hạ cứu tế nạn dân cần nguồn lực cực lớn, quốc khố trống rỗng không chịu được gánh nặng như vậy. Cho nên liền mặc kệ bá tánh chết đói, giọng nói lành lạnh đánh gãy lời nói của hắn. Phạm Gia Nghĩa cả kinh, trong mí mắt nhìn xuống đột nhiên xuất hiện một đôi giày thêu kim long, tim hắn hoảng sợ, vội vàng nói. Điện hạ, vi thần không phải ý tứ này, vi thần cả gan, muốn hiến một kế sách. Ngươi là muốn nói đóng góp lớn được phong hầu, điện hạ như thế nào sẽ biết? Phạm Gia Nghĩa trong lòng chấn động, đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn Nhiếp Chính Vương Lục Tê Hành. Sắc mặt Lục Tê Hành lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, khóe miệng nhếch lên ý cười nhợt nhạt như có như không, làm người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì trong đầu. Phạm Gia Nghĩa trầm mặc một chút căng ra đầu nói. Không sai, vi thần chính là ý tứ này, đóng góp được phong hầu mới có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Đột nhiên, một quyền tấu chương ném lại đây, góc cạnh cứng rắn sượt qua cằm của Phạm Gia Nghĩa, mang theo máu. Phạm Gia Nghĩa bị đau, từ lúc tiếp nhận cục diện rối rắm này bao nhiêu ấm ức tức giận dồn nén bộc phát ra, hắn đem quan mũ tháo xuống, áo choàng cởi ra, ngồi xuống trên mặt đất. Nhiếp Chính Vương điện hạ, vị trí hộ bộ thượng thư này hạ quan không làm, ai thích làm thì làm đi. Đậu má, lại là tốn công vô ích, công việc hai đầu đều bị khinh bỉ. Vừa muốn con ngựa chạy lại không muốn cho ăn cỏ, nào có việc gì tiện nghi như vậy. Nhìn Phạm Gia Nghĩa ngồi dưới đất chơi xấu, trong đôi mắt đen u ám thâm thúy của Lục Tê Hành hiện lên một mạt ý cười, hắn nhìn vết cắt trên cằm của Phạm Gia Nghĩa kia quay đầu ngồi trở lại, bình tĩnh hỏi. Như thế nào, bổn vương còn trách lầm ngươi sao? Đường đường là quan lớn, đứng đầu một bộ, đọc đủ thứ thi thư kế sách trị quốc đầy mình nhưng lại phải nghe theo lời nói của một người đàn bà. Điện hạ như thế nào biết? Phạm Gia Nghĩa lại kinh ngạc, phó chỉ toàn ra chú ý này cho hắn rõ ràng chỉ có hai người bọn họ biết mới đúng, điện hạ lúc ấy cách xa như vậy, hắn như thế nào có thể biết được. Lục Tê Hành lặng im không nói, bị chọc thủng, mặt già của Phạm Gia Nghĩa đỏ lên, cũng ngượng ngùng lại chơi xấu, đành phải sờ sờ cái mũi, mặt xám mày cho mà đứng lên, khổ hề hề mà nói. Điện hạ con chuột sống ở trong quốc khố cũng đều sắp chết đói, hạ quan đây cũng là không có biện pháp. Ai ngờ hắn còn chưa nói xong, phía trên Lục Tê Hành đột nhiên đánh gãy lời hắn. Việc này rất hợp thời, rất được việc, đề nghị của ngươi bổn vương chuẩn. À, Phạm Gia Nghĩa ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn không nghe lầm chứ, điện hạ nếu đã sớm chuẩn bị đáp ứng đề nghị của hắn, vì sao vừa rồi lại tức giận như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt hắn nghi hoặc nhìn Lục Tê Hành, đôi mắt phượng của Lục Tê Hành nheo lại, đem lời nói làm rõ. Phạm đại nhân vì nước vì dân, cúc cung tận tụy quả thật mẫu mực nhưng mà đại nhân hành sự không khỏi quá mức lo trước lo sau, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, đại nhân về sau không ngại lớn mật lên một ít. Đây là nói hắn quá mức bảo thủ, câu nệ hình thức không đủ kiên quyết tiến thủ, chủ yếu là do ý tưởng. Đóng góp được phong hầu, là từ một phụ nhân phố phường nhắc nhở hắn, Phạm Gia Nghĩa liền nghĩ đến hoàng, mặt hắn lộ vẻ hổ thẹn. Điện hạ nói phải, vi thần hổ thẹn. Có tâm đền bù, Phạm Gia Nghĩa vội vàng hỏi, kia vi thần trở về liền viết sổ con, chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng cần phải ở trên triều đình thảo luận một phen mới có thể thực hiện được, hắn liền làm một con chim đầu đàn đi. Phạm Gia Nghĩa đã làm tốt chuẩn bị tâm lý bị quần thần hợp lại công kích, ai ngờ Lục Tê Hành lại xua tay cự tuyệt hắn. Không cần, loại sự tình này không nên nhắc tới trên mặt bàn, càng không nên hình thành điều lệ, ngươi trở về lấy mấy danh sách điển hình lại đây. Cách chương.